xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 21, phù thiếu bạn gái trước 21. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát lãnh rẻ. Đây là ta mới kim chủ. Hắn nói hắn muốn nâng ta, muốn để ta hỏa lượt cả nước, hỏa lượt thế giới, đúng, lãnh rẻ, ngươi nhìn bên kia có một đám nam nhân. Đường quả mang trên mặt mê người tiểu ý, bọn hắn đều đang đợi nâng ta. Ai muốn nói ta nói xấu, bọn hắn đều sẽ giúp ta trả thù lại. Lãnh Duệ bỗng nhiên mở mắt ra, lúc này mới phát hiện vừa rồi bất quá là một cái rất kỳ quái mộng. Trong mộng nữ nhân kia, dương dương đắc ý trước mặt hắn tuyên dương có vô số cái nam nhân chờ lấy nâng nàng. Bộ kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Đem hắn bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong một cái giường. Đêm tối không nhìn thấy nữ nhân mặt, bất quá có khả năng xác định nàng ở nơi đó. Nữ nhân này, quả nhiên đã ảnh hưởng đến hắn. Đợi ngày mai tổng quyết tái về sau, liền để nàng dọn đi. Đường quả rất sớm đã. Thời điểm, lãnh duệ đã không thấy. Nghe người hầu nói, hắn trời đều không có sáng. Liền vội vã đi công ty, đường quả không có suy nghĩ nhiều, Vưu Ngọc đã qua tới đón nàng đi tổng quyết tái hiện trường. Lúc đầu tổng quyết tái có 20 người, có một cái tuyển thủ bởi vì mua được thủy quân hãm hại đường quả. Hiện tại đã bị tước đoạt tư cách tranh tài, liền chỉ còn lại 19 người, tiết mục tổ tựa hồ chướng mắt bị đào thải còn lại những cái kia. Không có tuyển người bù vị. So với lần trước đấu bán kết hiện trường, lần này đi vào tổng quyết tái bên ngoài, đường quả liền bị rất nhiều fan hâm mộ vây quanh, hướng nàng yêu cầu ký tên, nàng cũng là đến không cự tuyệt, tiện tay một cái xinh đẹp ký tên rơi xuống, tốc độ nhanh, chữ còn tốt nhìn, trên mặt từ đầu đến cuối treo ngọt ngào nụ cười, một chút nam fan hâm mộ mặt đều hồng, Lục Kỳ đã ký kết Tinh Vân Âm Nhạc, Vưu Ngọc tại đường quả bên tai nói. Xem ra lãnh thiếu là dự định nâng nàng, ta nghe cao tầng để lộ ra đến tin tức, sẽ đem rất nhiều tài nguyên rơi xuống Lục Kỳ trên thân. Lấy nàng hiện nay nhân khí, đã có rất nhiều thương gia tìm đến, thậm chí còn có mấy cái đài truyền hình tống nghệ tiết mục tổ cũng tìm nàng. Tổ tông, ta nói những này thời điểm, người có thể hay không muốn như thế thờ ơ, Vưu Ngọc một mặt bất đắc dĩ. Ngươi đẩy xuống những cái kia đại ngôn, tống nghệ tiết mục, đây chính là ngươi cơ hội tốt, coi như ngươi chỉ thích ca hát, cũng phải trước đem danh khí đánh ra đến, có phải không, tại cái vòng này hỗn, cất bước không dễ dàng, đã từng rất nhiều đi xuống, động tính chi âm tuyển thủ. Đều cho rằng chỉ cần đem ca tốt liền được, kết quả đại bộ phận đều biến mất tại người xem ánh mắt. Nếu như có thể trước tiên ở người xem tâm lý lưu lại ấn tượng tốt, đối ngươi sau này phát triển, tuyệt đối có rất lớn trợ giúp, có câu nói rất hay, muốn người xem mua ngươi ca, đầu tiên ngươi cần một cái tốt nhân thiết. Lại sau đó để bọn hắn thích ngươi, đem ngươi xem như bọn hắn yêu đậu, ngươi liền thành công một nửa. Vưu Ngọc chỉ chung quanh, ngươi xem một chút hôm nay hiện trường, Lục Kỳ có bao nhiêu fan hâm mộ. Đường quả nhẹ nhàng ngước mắt, quả nhiên quét đến chung quanh cơ hồ một đám người lớn. Đều là hướng về phía Lục Kỳ đến. Đừng hỏi nàng là thế nào nhìn ra, những người này trong tay giơ viết Lục Kỳ danh tự bảng hiệu đâu. Nếu như hôm nay tổng quyết tái, người thua cho Lục Kỳ, Vưu Ngọc thần sắc nghiêm túc, người sau này liền sẽ một mực bị nàng dẫm ở phía dưới. Đường quả suy bật cười. Càng tỷ, ngươi làm sao lại cho rằng ta sẽ thua bởi nàng đâu? Vưu Ngọc há to miệng, thấp giọng nói, ta nghe cao tầng bên kia tin tức, giống như biết mấy cái kia ban giám khảo đều thông qua khí. Bằng không bọn hắn làm sao lại chuẩn bị đem nhiều như vậy tài nguyên cho Lục Kỳ? Nhất là còn có một cái gần nhất nóng nhất tống nghệ tiết mục. Đừng nói là mới xuất đạo người mới, liền là một chút uy tín lâu năm ca sĩ. Diễn viên đều muốn đi cái này tống nghệ tiết mục, cách chương.